Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85: Biệt viện. Rõ ràng trước đây chưa bao giờ gặp lại, vì cái gì hắn tổng cảm giác giống như đã gặp nhau ở nơi nào một dạng. Trong lòng thậm chí có mang một loại mạc danh thân cận cảm giác. Này thân cận cảm giác cho ái mộ chi tình không quan hệ, càng như là giữa thân nhân một loại mạch mạch ôn nhu. Cố Tiểu Thu trong lòng hoang mang, trên mặt lại là không lộ vẻ. Lấy thân phận của hắn, nếu nói khởi giữa thân nhân ôn nhu, không khỏi đáng cười. Ngày thường tiếp xúc hơn nhiều, Cố Tiểu Thu đối với này kinh thành trung quyền quý quan lại cũng có chút hiểu rõ. Này Ngô nương tử là lại bộ Ngô lang trung hòn ngọc quý trên tay, lại gả cho Thơ Lễ Trâm anh vệ gia, hắn bất quá một cái nghèo hèn kịch nhi. Gì theo nói đến này giữa thân nhân ôn nhu, nếu nói ra, chỉ sợ cũng bị lầm cho rằng nịnh nọt, thấy người sang bắt quàng làm họ hạng người. Bất quá, hắn đổ không sợ trong kinh người nhàn ngôn toái ngữ, chung quy hắn này cũng chính là nhảy đâm xoay sở để tiến thân chi nhân. Dựa vào quyền quý mà sinh, nghĩ đến này nhi, Cố Tiểu Thu không khỏi ngước mắt, nhìn Tích Thúy một chút. Kỳ thật cùng trước đó không lâu kinh thành trong thịnh hành những kia suy đoán bình thường, Cố Tiểu Thu cũng kém một điểm đem Tích Thúy lầm cho rằng kia trên giường có không thể nói ham thích cổ quái nam nhân. Bất luận là rơi xuống hắn trên tay, vẫn là rơi xuống Vu Tự Vinh trên tay, đều không có gì khác biệt. Nương bệnh tình ngày càng tăng thêm, chỉ khó khăn lắm treo một hơi. Hắn hiện tại thật sự là quá thiếu tiền, nếu như không thì cũng sẽ không gật đầu đồng ý. Hắn cũng không phải mẫu thân thân sinh, chỉ là nàng nhặt được một đứa con nít, nương ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi dưỡng thành người, ân cứu mạng cho công ơn nuôi dưỡng, hắn không có gì báo đáp. Vào ở này biệt viện trước, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá Cố Tiểu Thu vạn vạn không nghĩ đến là sẽ nhìn đến này Ngô nương tử. Cố Tiểu Thu có chút do dự. Này Ngô nương tử, nghe nói là gả cho kinh thành vệ tam lang, nếu bàn về phong tư vệ gia tam lang càng hơn hắn một bậc. Tại sao nàng muốn riêng bao xuống hắn? Chẳng lẽ nói, nàng cho này vệ tam lang ở giữa phu thê quan hệ không hòa thuận sao? Những ý niệm này chỉ có thể dàn xuống đáy lòng. Cố Tiểu Thu tuy có chút nghi hoặc, nhưng tuyệt sẽ không phóng tới ở mặt ngoài tới hỏi. Ngô nương tử trước đây giúp qua hắn một lần, nàng nếu là muốn hắn, hắn tất hội tận tâm tận lực phụng dưỡng. Đang uống vài chén trà, đơn giản tự chút nói sau, Cố Tiểu Thu hỏi, nương tử được dùng qua ngọ thiện? Tích Thúy: chưa từng. Cố Tiểu Thu: một khi đã như vậy, không bằng ở chỗ này dùng chút thôi. Không biết nương tử thích ăn những gì? Không thích ăn cái gì? Tích Thúy: ngươi làm. Cố Tiểu Thu: nương tử đại ân, ta không có gì báo đáp, này cũng chỉ có thể làm chút canh thang, hảo phụng dưỡng nương tử. Nói, hắn lại hỏi một lần, không biết nương tử liệu có cái gì thiên hảo cùng ăn kiêng? Nghe nói như thế, Tích Thúy phản ứng đầu tiên là lắc đầu, ta không có gì ăn kiêng, không cần như vậy phiền toái. Nhưng Cố Tiểu Thu thái độ dịu ngoan mà kiên quyết, Tích Thúy không nghĩ ở chỗ này mặt trên tốn nhiều miệng lưỡi. Nghĩ nghĩ, liền tùy tiện nói vài món thức ăn. Cố Tiểu Thu sửng sốt, nhìn ánh mắt của nàng biến đổi lại thay đổi. Những thức ăn này, phần lớn đều là chút cực tiện nghi dễ được đồ ăn gia đình, làm lên tới cũng không uổng công phu gì thế. Lại nghĩ đến trong kinh có liên quan nàng lòng dạ hẹp hòi, khó hầu hạ đồn đãi, Cố Tiểu Thu không khỏi liễm nhướng mày. Đồn đãi không thể tin, Ngô nương tử cách xử sự với người ngoài ôn hòa săn sóc, rõ ràng cho thấy vô cùng tốt. Chỉ là kể từ đó, hắn liền càng thêm hoang mang, vì sao giống Ngô nương tử như vậy người hội đặc biệt bao xuống hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, tìm không thấy đầu mối. Cố Tiểu Thu liền bỏ xuống những kia ý niệm, đứng dậy đi làm cơm. Đúng rồi, gặp Cố Tiểu Thu chính chuyên chú nhìn mình, Tích Thúy ngượng ngùng bổ sung một câu, ta không ăn bí dở. Thanh niên trước mặt ngưng một cái chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười, tươi cười rất cạn đạm cũng thực hàm xúc. Nguyên lai nương tử không ăn bí dở sao? Vừa vặn, ta cũng không thích ăn bí dở. Lời này Tích Thúy chỉ đương hắn là cố ý kéo gần khoảng cách nói dối, không có để ở trong lòng. Nhưng Cố Tiểu Thu hắn đúng là không thích ăn bí dở, nhất là những kia thiêu đến mềm mại sụp sụp. Một bên theo chậu nước chung lấy nước, Cố Tiểu Thu một bên trầm mặc nghĩ, không nghĩ đến hắn cùng với Ngô nương tử ngược lại là có rất nhiều tương tự chỗ. Chậu nước chung phản chiếu ra bóng người, khuôn mặt thanh tú, xách gáo múc nước tay ngừng lại một trận. Cố Tiểu Thu bỗng dưng phát hiện, dung mạo của hắn tựa hồ cũng cùng Ngô nương tử có vài phần tương tự chỗ. Khuôn mặt gầy, ánh mắt cho đuôi mắt hình dạng giống hệt, chỉ là hắn dù sao cũng là nam tử, dù cho thường niên phấn đào, ngũ quan đường cong vẫn là so Tích Thúy muốn cứng rắn vài phần. Khả năng hắn cùng với Ngô nương tử ở giữa, quả thật có chút duyên phận thôi. Cố Tiểu Thu lắc đầu, thu liễm tâm thần, múc gáo nước đi đong gạo, tay hắn chân lưu loát, động tác cũng nhanh, vài món thức ăn rất nhanh liền bưng lên bàn. Hắn chủ nghệ không sai, vừa lúc Tích Thúy cũng có chút đói bụng, đồ ăn bưng lên sau, hai người đều không có nói nhiều, trầm mặc cúi đầu ăn cơm. Cơm nước xong, có người ở hỗ trợ thu thập bát đũa. Trong phòng lại chỉ còn lại có nàng cùng Cố Tiểu Thu hai người tương đối không nói gì. Cố Tiểu Thu, giường đã muốn sửa sang xong, nương tử cần phải đi rừng nghỉ trong chốc lát. Tích Thúy nao nao, mà thanh niên trước mặt có lẽ đem của nàng ngây người, coi là cam chịu, chợt bắt đầu động thủ giải chính mình vạt áo. Tích Thúy mạnh phục hồi tinh thần, nhăn lại mày, bận rộn cản lại động tác của hắn. Ngươi đợi đã. Cố Tiểu Thu ngước mắt nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, nhưng là ta có chỗ nào làm được nương tử không hài lòng? Tích Thúy, ta không phải ý tứ này. Cô nương kia nhi có tác dụng gì ý? Không ngại nói thẳng, bất luận là cái gì phân phó, ta đều sẽ nghe theo. Nguyên Trung, Ngô Tích Thúy bao xuống Cố Tiểu Thu, quả thật có chút ý khác, nhưng nàng không tốt giải thích nhiều, chỉ có thể uyển chuyển nói, ta hôm nay không có gì ý tưởng, ngươi không nên gấp. Mắt thấy thanh niên giật giật môi, muốn nói gì? Tích Thúy cắt đứt hắn, lắc đầu nói, này chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi rất tốt, nhưng ta đã nhiều ngày, chỉ muốn tìm người theo giúp ta nói đôi lời, tạm thời còn không có khác ý tưởng. Nàng lại đây, chỉ là vì đi cái kịch tình. Cố Tiểu Thu nghe nàng lời này, không nói gì thêm, hắn muốn hỏi những gì, nhưng cuối cùng vẫn còn không có hỏi xuất khẩu, chỉ là ôm thượng chính mình vạt áo. Nguyên lai như vậy, là ta hiểu lầm, nương tử nếu là muốn tìm nhân nói chút nói, Tiểu Thu tùy thời phụng bồi, chỉ mong nương tử không cần ghét bỏ ta. Ý thức được lời của mình có lẽ sứ thanh niên trước mặt lâm vào khó xử bên trong, Tích Thúy nghĩ nghĩ, giãn ra mày, hướng hắn một gật đầu, không bằng ngươi cho ta hát một đoạn thôi. Hát cái gì đều không ngại, nàng nói cái gì, Cố Tiểu Thu thì làm cái đó. Quả thật mở miệng cho nàng hát một đoạn. Hắn một mở giọng, quanh thân khí chất cũng nhất thời biến đổi, vừa nâng mắt một bộ dạng phục tùng, nói không rõ tả không được ngàn phong tình vạn trùng, ngoặt phòng trời ấm áp cùng phong, oanh đề yến vũ, mành cửa chưa quyển, nhàn nhạt hoa khí thẳng vào trong phòng, kèm theo lời hát chậm rãi chảy xuôi, thời gian cũng hảo giống bị kéo được thật dài thật chậm. Tiếp được trong một thời gian ngắn, Tích Thúy thường thường tại hắn nơi đó nghe được hát hí khúc. Nàng bao xuống nàng lại không ngủ hành vi của hắn, khả năng khiến cho hắn trong lòng có chút bất an. Trung gian còn có một lần chủ động tự tiến cử hầu hạ chăn gối. Tại được đến Tích Thúy Hàm Xúc mà Minh Sắc cự tuyệt sau, Cố Tiểu Thu tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ ý của nàng. Lại vì nàng hát khởi diễn đến thập phần tận tâm tận lực, Cố Tiểu Thu tuy rằng hướng nàng từ tiến qua Trầm Tịch, nhưng đây bất quá là hắn nắm bất định chủ ý ra quyết định. Nhìn Tích Thúy quả thật không ý tứ này, hắn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngược lại là cái nam nhân chân chính, thích là nữ nhân, cũng từng yên lặng mong mỏi có thể có cái dịu dàng mỹ lệ thê tử. Nhưng vì cầu sinh, chỉ có thể khuất phục ở cho nam nhân khác dưới thân. Năm này tháng nọ xuống dưới, hắn đối trên giường việc này đã muốn sinh ra chút kháng cự. Mà Ngô nương tử nàng, hắn đối với nàng không có cái gì khác ý tưởng, thì ngược lại ở này đó cuộc sống ở chung chung, sâu hơn đáy lòng kia mặt nhụ mộ cho ỷ lại chi tình. Ở loại này cảm xúc dưới, hắn nhìn Ngô nương tử, càng như là trưởng tỷ, mà không phải là nam nhân đối đãi nữ nhân cảm thụ. Về phần Tích Thúy, thì không nghĩ quá nhiều, nàng đã cùng Cố Tiểu Thu tiếp xúc vài lần, tiếp được chỉ cần lại dựa theo trong sách viết như vậy. Tại hắn nơi đó ở 2 ngày, đoạn này kịch tình tạm thời liền xem như kết thúc. Đối với này, Tích Thúy riêng tìm đến Vệ Dương Thị, nói là tưởng niệm cha mẹ, muốn về nhà tiểu ở 2 ngày. Vệ Dương Thị vui vẻ đáp ứng, người mới lấy chồng không bao lâu, tưởng niệm song thân cũng là nhân chi thường tình. Đi thôi, nương không ngăn cản ngươi. Tích Thúy thấp giọng nói tạ. Vệ Dương Thị đồng ý, nàng chỉ cần trở về hướng Vệ Đàn Sinh thông báo một tiếng. Chẳng qua, Vệ Đàn Sinh nơi đó lại không có Vệ Dương Thị như vậy dễ đối phó. Ngươi muốn trở về? Thanh niên ánh mắt hơi kinh ngạc, cười nói, nếu ta chưa nhớ lầm lời nói. Thúy Thúy, này Ngô Lang Trung cho Ngô Phu Nhân cũng không phải của ngươi sinh phụ thân mẫu. Như thế nào êm đẹp muốn trở về? Tích Thúy châm trước nói, là, Ngô nương là tìm ta, Ngô nương tử tìm ngươi chuyện gì? Có lẽ là vì trên người ta sự kiện kia. Tích Thúy nói, về phần trong đó tình huống, ta cũng không quá rõ ràng. Tóm lại, đã nhiều ngày ta muốn trở về một chuyến. Nàng nói lời này, cũng không phải đều là đang dối gạt hắn. Cao Khiên đúng là chuẩn bị cùng nàng cùng tiến lên môn tạ lỗi. Trên người nàng sự kiện kia, chỉ dĩ nhiên là tá thi hoàn hồn. Vệ Đàn Sinh kỳ thật không quá tán thành nàng hướng Ngô Thủy Giang vợ chồng thừa nhận chuyện này. Nhưng là không nhiều ngăn cản nàng, cần phải ta cùng ngươi cùng nhau. Hắn ôn thanh hỏi, Tích Thúy cự tuyệt, hãy để cho ta tự mình tới giải quyết thôi. Việc này vốn không nên liên lụy tới ngươi. Thúy Thúy, Vệ Đàn Sinh đưa mắt nhìn nàng một lát, khẽ cười nói, giữa ngươi và ta là vợ chồng, hai vợ chồng bản là một thể. Tích Thúy lắc đầu, nhưng chuyện này, nếu ngươi là đi, chỉ sợ càng khó kết cục, cũng càng khó hướng Ngô Lang Trung một nhà công đạo. Vệ Đàn Sinh nhìn nàng trong chốc lát, rốt cuộc không lại kiên trì, mà là gọi nàng ngồi xuống, hôn nàng chân tóc, nói, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Hắn cười nói, qua 2 ngày là 15, ngươi theo giúp ta cùng đi kinh giao du thuyền có được không? Hắn mềm mại tiếng nói, Thúy Thúy, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Hảo, nàng đáp ứng. Tích Thúy vốn định mang theo Hải Đường cùng nhau trở về, san hô thì lưu lại xử lý. Nghe nói nàng muốn trở về, Hải Đường ứng dưới. Hầu gái hiểu, đợi một hồi hầu gái liền sẽ đi thu thập. Nương tử, Hải Đường dừng một chút, đi đến ngoài phòng, nhìn thoáng qua, lúc này mới cẩn thận đóng cửa lại. Tiếp tục nói, Cố Tiểu Thu nơi đó ngươi đã có một chút ngày không đi qua. Hắn mấy ngày trước đây nhờ người tới hỏi qua một lần. Nương tử muốn làm như thế nào? Là tiêu hao hắn vẫn là Tích Thúy suy tư một cái chớp mắt, ngươi đi nói cho hắn biết, qua 2 ngày ta sẽ đi hắn nơi đó một chuyến, còn có, lần sau không cần gọi thẳng tên của hắn. Hải Đường nàng khinh thường con hát, cũng không xưng hô Cố Tiểu Thu vì lang quân, thường thường gọi thẳng kỳ danh. Tích Thúy không để nàng xưng hô như vậy, cũng không phải so đo nàng thất lễ, mà là nàng từ đầu đến cuối không quá yên tâm, chỉ có thể tận lực đi che giấu Cố Tiểu Thu dấu vết. Hải Đường nhất thời có chút hối hận, vội vàng hành lễ giải thích, là hầu gái quên, bảo hiểm khởi kiến. Tích Thúy cũng không như thế nào nói thêm Cố Tiểu Thu. Liền tính bốn phía không có người, cùng Hải Đường cũng bất quá đơn giản trò chuyện với nhau 2 câu. Liền không hề nhiều lời, Hải Đường đi đem cửa mở ra, vừa lúc nhìn thấy Hoàng thị bên cạnh nha hoàn lại đây. Hỏi nàng thư đào cho Thích Nhi hay không tại nơi này. Nhắc tới việc này, nha hoàn vẻ mặt bất đắc dĩ, tìm nửa ngày không tìm thấy bóng người, có lẽ là lại trốn nơi nào đi chơi. Phu nhân nhà ta kêu ta tới hỏi một chút, có phải hay không tại thiếu phu nhân nơi này. Thích Nhi cho thư đào không thấy, họ ngược lại không phải thực sốt ruột. Hai người bọn họ thường xuyên trốn đi trêu cợt người. Ngay từ đầu, nha hoàn bà mụ nhóm còn bị hoảng sợ, lo lắng đề phòng Mãn Quý phủ đi tìm. Nhưng này chơi trốn tìm số lần hơn, mọi người cũng liền theo thói quen. Nha hoàn Phúc cúi người nhi nói, không ở phu nhân nơi này, chỉ sợ sẽ là tại nơi khác. Thứ hầu gái thất lễ, hầu gái còn muốn đi nơi khác tìm xem. Lại một lát sau, vệ Dương thị sai người tìm nàng đi nói chuyện. Chờ tất cả mọi người rời khỏi phòng sau, trong phòng kia tại Nam Mộc Quyển Mây xăm cái giá dưới giường, mới lặng lẽ bò ra 2 cái tiểu nhân, đều là nghẹn đến mức sắc mặt ửng đỏ, vẻ mặt kích động. Thích Nhi nhẹ nhàng mà đẩy đẩy thư đào, mặt mày hớn hở nói, đi, chúng ta nhanh đi tìm thúc phụ, hắn kính nhờ hai ta sự, hôm nay có thể xem như làm được đây. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai ta khả năng thời gian đổi mới tương đối trễ, bất quá ta sẽ tận lực sớm điểm đổi mới đát. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, lâm trưởng tị 3 cái, đoạn dự bản dự 1 cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâm trưởng tị 1 cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ngu ngốc lừa non, ăn cơm ngủ đánh đậu, ít bách, học lại, vẫn là xoài ăn ngon nhất, 36.017.983 một cái. Cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, dâu y 132 bình, 22.262.373. Hotfish 60 bình, hám thanh hoàn 38 bình, tê trầm, thành bắc từ công, gạch nối 20 bình, yêu diễm tiểu bạch liên 18 bình, văn hoàng liền nên học tập, thanh kiềm, lily lạc 10 bình, 25.126.068 bình, quýt gia 6 bình, thư thư, không chút hoang mang con lười quân 5 bình. Bạc Hà Đường 4 bình, giật mình như gặp cũ suối núi, 36.187.128 3 bình. Mạch Ca Vi Lạnh, chân thật tính danh 2 bình, khả ái như ta, tay nâng qua bánh ngô, đề ninh, viên viên cuồn cuộn, bản cục cưng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.